Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, lần thứ hai khiêu khích. Tất cả mọi người đều bị Shimura Yu ý nghĩ bị dọa cho phát sợ. Coi là thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết à. Shimura Yu tìm đường chết bản lĩnh là một ngày mạnh hơn một ngày. Đồng dạng tiết mục lại muốn chơi hai lần. Đây thật sự là hiểm mạng của mình quá to lớn vẫn là muốn chết. Hơn nữa lần này Shimura Yu còn muốn một người đi. Không có ai cho hắn áp trận. Vạn nhất hắn chết rồi hoặc là bị bắt. Sẽ khiến cho rất phiền toái lớn. Hatake Sakumo ngón tay khinh gõ nhẹ bàn. Hắn đang suy tư. Hắn đối với Shimura Yu hiểu rất rõ. Biết không có thể dùng tiểu hài tử ánh mắt tới đối xử cái này Konoha thiên tài. Hắn muốn làm như vậy, nhất định có cái gì chính mình không ngờ tới vấn đề. Shimura Yu sẽ đi chịu chết à? Hiển nhiên là không thể. Làm sao? Hắn suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ thông. Vẫn là mở miệng nói. Nói đi, nói một chút kế hoạch của ngươi. Shimura Yu nhìn chung quanh. Người ở chỗ này cũng không nhiều. Hơn nữa đều là đáng giá tín nhiệm người. Hôm nay... ta chỉ có một người đi. Chiyo dù cho đối với ngày hôm qua có hoài nghi. Nhưng nhìn đến ta một người sau khi. Nhất định sẽ càng nghi ngờ. Hatake Sakumo không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Điểm này hắn là không dám hứa chắc. Shimura Yu nói tới lý luận tính vẫn còn rất cao. Thế nhưng thất bại độ khả thi cũng tương tự rất cao. Hatake Sakumo không dám đánh bảo đảm. Hơn nữa hắn không cho là làm như vậy đối với Konoha có ích lợi gì. Hôm nay Sa Nhẫn hẳn là sẽ không tiến công. Mà Konoha viện binh dự tính tối hôm nay trước cũng có thể đến. Shimura Yu như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần liêu Sa Nhẫn rõ ràng là không có lợi. Chỉ thấy Shimura Yu tiếp tục nói. Nếu là kế hoạch hôm nay thành công, ngày mai chúng ta liền thật sự đặt mai phục. Nghe được Shimura Yu. Tất cả mọi người lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Nguyên lai này vẫn là một cái kế liên hoàn a. Nghe tới có vẻ như rất tốt dáng vẻ. Nếu là Shimura Yu hôm nay có thể thành công. Như vậy ngày mai mai phục tỷ lệ thành công vẫn đúng là rất lớn. Kế này hay là có thể được. Lúc này làm quân sư bình thường tồn tại Nara Shikahachi mở miệng nói. Chỉ là quá mức hung hiểm. Vạn nhất Shimura Yu bị bọn họ nhìn ra, bị bắt hoặc là bị giết, lại hoặc là Sa Nhẫn thẹn quá thành giận tiến công chúng ta đại doanh. Này đều không phải chúng ta có thể gánh chịu tổn thất. Hatake Sakumo mở miệng nói ta sẽ không bị bắt hoặc là bị giết. Xin mời bộ trưởng tin tưởng ta. Shimura Yu quay về Hatake Sakumo tự tin tràn đầy nói rằng. Nói cho cùng hắn cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Hệ thống tựa hồ là ước gì hắn làm ra một chút chuyện đến. Một khi hắn làm ra cái gì đại sự đến. Cho khen thưởng nhưng là không kém. Vì kinh nghiệm, vì tiền, vì càng nhiều khen thưởng. Hắn không thể không liều a. Hơn nữa hắn bây giờ cũng không phải tay trói gà không chặt nhược kê. Nắm giữ lượng lớn EXP hắn. Hoàn toàn có thể khiến đến cấp bậc của chính mình thu được lượng lớn tăng lên. Về phần hắn bây giờ làm cái gì không thăng cấp. Ha ha, Shimura Yu muốn nói cho ngươi. Giả heo ăn hổ cái gì thú vị nhất. Hatake Sakumo lẳng lặng nhìn Shimura Yu. Trong lòng hắn đồng dạng do dự vạn ngàn. Nếu là Shimura Yu kế hoạch có thể thành công. Đôi kia khắp cả Konoha tới nói đều là một cái chuyện thật tốt. Hiện tại Konoha nhưng là nhiều tuyến khai chiến a. Thủy quốc cùng Lôi quốc thái độ cũng đều rất ám muội. Nếu như Phong Chi quốc nơi này có thể đánh ra phong thái đến, đồng thời thu được mang tính áp đảo thắng lợi, trả giá một chút tổn thất cũng là chuyện đương nhiên. Do dự một lúc lâu, Hatake Sakumo rốt cục mở miệng nói, liền theo lời ngươi nói làm đi. Đồng thời ta cũng cho ngươi xây dựng một điểm bầu không khí. Shimura Yu nghi hoặc nhìn hắn. Này vị đại ca phải làm gì sự? Giết người sao? Dưới cái nhìn của hắn vị này ra là Konoha chân chính sát thần. Có thể nói hắn là một cái bảo đảo cũng không quá đáng. Hatake Sakumo đúng là không có cho Shimura Yu giải thích. Chỉ là ra hiệu hắn không cần nhiều hỏi. Lần này kế hoạch, ta cho phép. Có điều ta hy vọng ngươi đừng cậy mạnh. Nếu là những người khác, Hatake Sakumo căn bản sẽ không nói như vậy. Thế nhưng Shimura Yu không giống nhau. Shimura Yu là Konoha thiên tài. Là hắn Hatake Sakumo tán thành người. Hơn nữa một khi Shimura Yu đã xảy ra chuyện gì, Danjo còn không biết muốn ồn ào ra trò gian gì đến đây. Vì lẽ đó đoàn chiến có thể thua. Thế nhưng Shimura Yu không thể chết được. Nhưng là, Hatake Sakumo tuy rằng đồng ý. Thế nhưng su nét trên mặt trước sau treo đầy sầu lo. Mặc dù bây giờ Shimura Yu đã rất mạnh. Thậm chí có một mình chống đỡ một phương năng lực. Thế nhưng ở trong mắt nàng Shimura Yu vẫn là một đứa bé. Lão sư, tin tưởng ta. Chỉ thấy Shimura Yu kéo kéo su nét góc áo. Đầy mặt nói thật su nét nhìn thấy Shimura Yu dáng dấp như thế. Than nhẹ một tiếng, nàng có lòng muốn nói cái gì, nhưng cũng tìm không ra ngăn cản lý do. Nếu là có thể, nàng thà rằng đi thay thế Shimura Yu. Shimura Yu khiêu chiến Rasa, như vậy nàng cũng có thể đi tìm Chiyoa. Có điều nàng biết đây là không thể. Chiyo mới sẽ không cùng với nàng đánh. Shimura Yu được Hatake Sakumo cho phép, lại một lần nữa đi ra Konoha đại doanh. Đi tới xa nhẫn đại doanh cửa lần thứ hai la lớn. Rasa, người Shimura ra ra lại tới nữa rồi. Còn không mau lăn ra đây cho ta. Xa nhẫn trong nháy mắt lăng ép. Cái tên này tại sao lại cái quái gì vậy đến rồi? Thật khi bọn họ xa nhẫn người tốt bắt nạt à? Rasa sắc mặt âm trầm nặn nặn nắm đấm. Muốn hắn tốt xấu cũng là phong chi quốc thiên tài ninja. Lúc nào như thế uất ức qua. Ngày hôm qua không có đánh bại Shimura Yu. Này ở trong lòng hắn hoàn toàn là cái sỉ nhục. Shimura Yu tuổi tác có thể so với hắn nhỏ hơn nhiều. Cái này vô liêm sỉ. Hôm nay lại tới nữa rồi. Là đến cho mình tìm không thể tả à. Rasa nhìn về phía Chiyo. Hắn lúc này có loại không trên không dưới cảm giác. Đi ra ngoài. Sợ bị mai phục. Không ra đi. Chẳng lẽ muốn để Shimura Yu trào phúng? Vậy hắn sau đó còn làm sao hỗn? Chiyo cũng tương tự trầm mặc. Trải qua mất con nỗi đau nàng. So với trước khí sắc hiển nhiên phải kém không ít. Rasa, có thể có lòng tin đánh giết Shimura Yu. Rasa trầm mặc. Đánh giết Shimura Yu. Hắn liên kích bại đều không làm được. Shimura Yu tốc độ thực sự là quá nhanh. Trừ phi hắn khoảng thời gian này có đột phá, bằng không khẳng định không làm được. Shimura Yu coi như đánh không lại chính mình, hoàn toàn có thể dùng tốc độ nghiền ép chính mình. Đó là một buồn nôn tiểu tử. Như vậy phải không? Chiyo cũng đồng dạng trầm mặc, nhưng là hắn nhưng có đánh bại thực lực của ngươi. Cái gì? Rasa nghe vậy chấn kinh rồi. Hắn đối với Chiyo là rất tôn kính. Thế nhưng hắn cũng không nhận ra chính mình không phải Shimura Yu đối thủ. Dù cho là Chiyo nói như vậy, Rasa cũng sẽ không đồng ý. Mỗi một thiên tài đều có từng người kiêu ngạo. Hắn Rasa cũng có. Đừng quên, hắn nhưng là Sunet đệ tử A. Chiyo thập phần bất đắc dĩ nói. Bởi vì cừu hận, nàng đặc biệt đem Shimura Yu tình báo lại tới đi đi nhìn nhiều lần. Ở toàn bộ xa nhẫn đại trong doanh trại, nàng chính là đệ nhị hiểu rõ Shimura Yu người. Thứ nhất là Karura, Shimura Yu là Sunet đệ tử. Quả đấm của hắn không đạo lý là mềm nhũn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.